lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, không phải oan gia không tụ đầu. May mắn Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng, ân, phải nói xui xẻo Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng bị may mắn buông tha, tự tay đưa Sa Ngộ Tịnh lên đường. Đường Lạc Tâm tình đương nhiên sẽ không tốt, nhưng cũng không đến mức chạy tới đem Lý Tuyệt. Vệ Tâm đánh một trận xuất một chút khí, coi như muốn chút giận, tìm chúng thần liên minh khẳng định so tìm Lý Tuyệt. Vệ Tâm phù hợp, một tổ chức, khẳng định so đơn thuần hai người kháng đánh. Ngao Ngọc Liệt chính là nghĩ như vậy. Ở Long Vương khống chế xuống, hành tung thần bí Long Vương số, không thèm để ý chút nào mà dừng sát ở bến cảng. Cho lớn bộ phận thuyền viên thả rồi được nghỉ phép. Còn tại thuyền trên thuyền viên, trực tiếp cho rồi 3 lần tiền lương, 996 bất lương nhà tư bản. Không tồn tại, dù sao, võ lâm thần thoại có tiền, mà lại nguyện ý cho Huyền Trang đại sư đưa tiền. Cùng Đường Lạc đánh tốt quan hệ thần ma đi lại nhiều rồi đi. Trước kia Đường Lạc không thu, hiện tại nơi nới lỏng miệng gió, Long Vương số đã nhiều năm duy trì phí tổn đã đủ rồi. Chớ nói chi là, Ngao Ngọc Liệt còn đem Long Vương số luyện chế thành rồi pháp bảo. Thường ngày hao tổn thật to giảm xuống, Long Vương số cứ như vậy tùy tiện mà dừng sát ở bến cảng. Lúc thỉnh thoảng ra biển một chuyến, liền nhảy đến chúng thần liên minh trên mặt khiêu khích. Ta ngay ở chỗ này, ngươi đến đánh ta nha. Có thể là ý đồ quá rõ ràng, chúng thần liên minh cảm thấy đây là một cái bẫy, vững như bàn thạch, án binh bất động, để Ngao Ngọc Liệt cực kỳ thất vọng. Sư phụ, không chữa trị một chút hàn băng thương sao? Bong thuyền trên, Ngao Ngọc Liệt nằm ở ghế nằm trên, phơi lấy mặt trời, một bộ thảnh thơi bộ dáng. Không cần, Đường Lạc nói rằng, cái gì thời điểm dùng hỏng rồi coi như xong. Hàn băng thương đang cùng Sa Ngộ Tịnh một trận chiến, thời điểm hư hao không nhỏ, Đường Lạc cũng không có khai quang chữa trị ý tứ, không phải đặc biệt để ý. Vũ khí nha, hắn chính là tiện tay dùng một chút, cái gì tiện tay dùng cái gì, không có cũng không quan trọng. Nói đến, Đường Lạc trong tay nhất cứng rắn là Na Cha nhà giàu mới nổi gạch vàng, dùng tương đối ít, những trang bị này với hắn mà nói, càng nhiều là dệt hoa trên gấm, không cần thiết tiêu hao công đức chi lực. Khai quang chữa trị, công đức chi lực mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi vật. Ở cái trước thế giới nhiệm vụ, tiêu hao rồi hơn phân nửa công đức chi lực, về sau thành công mai táng trọng yếu, xoay cong chi nguyên, thu hoạch được lượng lớn công đức chi lực. Đường Lạc dựa theo lệ cũ giữ lại phần dưới phân, chuẩn bị thường ngày tiêu hao chi phí, còn lại toàn bộ dùng để khôi phục thương thế. Bây giờ không thương hạn mức cao nhất đã đạt đến rồi 3.9 thành, nếu như tiến thêm một bước, đạt tới 4 thành nói, Đường Lạc có niềm tin chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra so 4 thành mạnh hơn trạng thái, về sau tiêu hao công đức chi lực, lấy công đức sen ngọc khai quang ổn định, sẽ không tăng thêm thương thế. Này 0.1 thành, ngược lại là có chút trọng yếu. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, đây coi như là một cái ngưỡng cửa, sau đó đến 5 thành thực lực lại là một cái ngưỡng cửa. Vượt qua hai cái này khảm, thương thế phương diện liền miễn cưỡng xem như rẽ mây nhìn thấy mặt trời rồi. Đúng rồi, ta để lão Khổng giúp ta lưu ý, tổ đội giấy khế ước. Nếu như cái gì thời điểm cầm tới, ngươi có thể cùng ta ký lập. Đến lúc đó có lẽ ngươi cũng có thể lấy thu hoạch được thần ma trò chơi ban thưởng. Đường Lạc đối, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. So với chính mình đơn thuần khổ tu, thần ma trò chơi phương diện hiển nhiên càng có thể tăng thực lực lên. Ngao Ngọc Liệt cũng không trông cậy vào cái gì, cái gì thời điểm đến cái, chống đỡ, loại hình phòng ngự tính kỹ năng. Để hắn hòa hợp quán thông, so hiện tại kháng đánh, có thể ở bên quan chiến là được rồi. Hắn yêu cầu không có chút nào cao. Cứ như vậy đi, ta về nhà trước. Đường Lạc nói rằng, hắn cũng sẽ không thường xuyên ở tại Long Vương số trên. Mấy ngày nay không có chuyện nghĩ muốn câu cá. Kết quả con cá không mắc câu. Vậy liền về nhà, đưa tay hư hóa ra một đạo phi hành phù. Hướng trên thân vỗ một cái. Đường Lạc thân thể bay lên không trung. Trước kia hắn còn muốn lấy mua chiếc xe. Đi khắp danh sơn sông rộng. Nhìn xem có hay không yêu ma quỷ quái cái gì. Có thể hay không vượt qua một phen. Kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Hiện tại liền xe đều không cần. Còn muốn chính mình điều khiển xe. Nào có toàn tự động tiểu bạch long dùng tốt. Đường Lạc không có cái gì hưởng thụ điều khiển niềm vui hứng thú. Cung tiễn sư phụ, Ngao Ngọc Liệt đứng lên. Có chút làm quái nói. Một đạo một người cao thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi xuống Ngao Ngọc Liệt đỉnh đầu. Ngao Ngọc Liệt mãnh liệt mà đưa tay ngăn trở. Dưới chân bong thuyền nứt ra. Ổn định Long Vương số một hồi lắc lư. Vẫn được. So trước kia tốt một điểm. Đường Lạc âm thanh từ bầu trời bên trong truyền đến. Dần dần từng bước đi đến. Ngao Ngọc Liệt một mặt gian nan mà đem hai chân từ bong thuyền lỗ rách bên trong rút đi ra. Đã không phải lần đầu tiên rồi. Đường Lạc thỉnh thoảng sẽ đột tập một chút. Đúc luyện Ngao Ngọc Liệt lực phản ứng. Tránh cho về sau phát sinh con hàng này bị người một chiêu bắt sống hoặc là giải quyết tình huống. Có thể cản xuống chiêu thứ nhất, lấy Ngao Ngọc Liệt đào mệnh trình độ. Hơn phần nửa cũng có thể lấy đi đường rồi. Chữa trị cũng là một loại đúc luyện. Nhìn lấy dưới chân lỗ rách, Ngao Ngọc Liệt đưa tay đặt tại bong thuyền trên. Lỗ rách lấy cực nhanh tốc độ chữa trị hoàn tất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Thừa xuống thuyền viên cũng không có ý thức được Long Vương số lay động nguyên nhân. Mặt biển một lần nữa phẳng sóng gió tĩnh. Này yên tĩnh chính là đem thời gian gần 3 tháng. Đường Lạc làm từng bước mà mở khai quang. Mau cứu người. Còn giúp đi gần khoa học xử lý cùng một chỗ. Trong nước điện, sự kiện. Kẻ cầm đầu là một cái liền yêu đều tính không lên. Nhưng chẳng biết tại sao có cường đại điện lực cá trình điện. Ở một chỗ đầm sâu bên trong, bạo ngược dị thường, may mà đầm sâu đưa ra rừng sâu núi thảm. Chỉ có một chỗ có chút chật hẹp sông ngầm thông hướng nơi khác. Cá trình điện không cách nào rời đi. Dòng điện truyền bá ra ngoài sau, đã trở nên so sánh yếu ớt. Ở có người tiếp xúc nước chảy địa phương. Chỉ là bị điện giật tê tê dại dại, bị bản địa ăn ý phần tử biến thành thần tiên thủy, tuyên truyền. Cuối cùng, đi gần khoa học thương lượng một chút, quyết định để một nhà máy điện vác một cái nồi. Nói là rất nhỏ do điện dẫn đến, về phần kẻ cầm đầu cá trình điện, cùng Đường Lạc đồng hành Tần Mộng Lam bọn người biểu thị. Mùi vị không tệ, đại sư tay nghề phi phàm. Làm người ta bội phục. Sau 3 tháng không có cái gì gợn sóng, Đường Lạc nghênh đón hắn nhiệm vụ lần thứ 11, tìm kiếm 7 cái quỷ dị sự kiện ngọn nguồn, giải quyết cùng một hồi doanh thành viên, hết thảy giải quyết 4 cái sự kiện, nhiệm vụ không tính thất bại. Giải quyết 7 cái sự kiện, nhiệm vụ thành công, khác một hồi doanh đã đồng thời tiến vào. Không trực tiếp truyền lại đến đầu óc bên trong tin tức, hướng đám người kể ra lấy nhiệm vụ lần này tình huống căn bản. Không hề nghi ngờ, đây là một phe cánh nhiệm vụ, trừ rồi Đường Lạc bọn hắn bên ngoài, còn một người khác trận doanh, trong cùng một lúc tiến vào nhiệm vụ bên trong, trận doanh ở giữa cạnh tranh, đối kháng nhiệm vụ, trước mặt một lần Đường Lạc kinh lịch, cướp đoạt sổ sinh tử. Nhiệm vụ giống nhau y hệt. Chỉ có đem 7 cái quỷ dị sự kiện hoàn toàn giải quyết mới tính thành công hoàn thành nhiệm vụ, mà không muốn nhiệm vụ thất bại, chí ít giải quyết một nửa trở lên sự kiện. cạnh tranh có thể nói là tương đối kịch liệt rồi, mà lại giao đấu doanh song phương cũng không quá hiếu hảo. Rất lớn khả năng, cuối cùng kết quả là một phương nhiệm vụ thất bại, một phương khác nhiệm vụ không thất bại, nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng. Nhất biện pháp ổn thỏa, chính là trước tìm ra địch quân trận doanh người. Xử lý như thế, không có rồi người cạnh tranh, tự nhiên cũng sẽ không có cạnh tranh. Cùng không cần chạy so gấu nhanh, chỉ cần chạy so người khác nhanh là một cái đạo lý. Bất quá, cũng có nhất định khả năng, mọi người không cần đánh nhau chết sống, bởi vì nhiệm vụ tin tức bên trong không có tỏ rõ chỉ có 7 cái quỷ dị sự kiện. Cái gọi là quỷ dị sự kiện cũng không có bất kỳ cái gì cố định tin tức. Cuối cùng mấy chữ là không, mà không phải không phần 7 phương thức như vậy hiện ra. Nói không chừng tồn tại vượt qua 7 cái quỷ dị sự kiện. Như thế vừa đến, cũng không phải là như vậy cây kim so với cọng dâu rồi. Đương nhiên, cho dù có khả năng như vậy, trận doanh nhiệm vụ trong, mọi người phổ biến đều là ma quyền sát trưởng, dự định đem địch quân trận doanh người làm cho chết lại nói. Thần ma đi lại bên trong, phổ biến có một cái nhận biết, chính là trận doanh nhiệm vụ, giết chết địch quân thần ma đi lại, tuôn ra kỹ năng xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Khổng Minh cũng phân tích qua toàn cục theo, cho rằng loại này thuyết pháp là chính xác. Thần ma trò chơi hoàn toàn chính xác là đang khích lệ thần ma lúc hành tẩu chém giết lẫn nhau, nếu không cũng sẽ không có trận doanh nhiệm vụ. Tuôn ra kỹ năng dạng này thiết lập rồi, mà cái này phương diện người Phi Châu Đường Lạc biểu thị đều là giả, bảo kỹ năng cái gì, chỉ có một lần ếch, hai lần, tóm lại, cái này băng lãnh thế giới, chỉ có công đức chi lực còn có chút ấm áp. A, thật là khéo a, Ngao Ngọc Liệt nói đánh vỡ rồi yên tĩnh. Vừa rồi yên tĩnh đã chứng minh nhiệm vụ lần này thần ma đi lại đều là khá là cẩn thận lão lái xe. Không có trách trách hô hô, cũng không sốt ruột biết nhau, đem sự chú ý đặt ở nhiệm vụ tin tức phía trên. Bất quá cũng từ mặt bên phản ứng ra, lần này người đều so sánh ổn, hoặc là nói cẩn thận. Để ý như vậy tính tình cẩn thận, đối với nhiệm vụ hợp tác không phải đặc biệt có lợi. Mỗi người nhìn qua đều giống như lão âm so. Hợp tác bắt đầu đương nhiên so sánh gian nan. Thế là, Ngao Ngọc Liệt hoành không xuất thế, đánh vỡ yên tĩnh, để bầu không khí trở nên hỏng bét rồi dâng lên. Nguyên nhân không gì khác, hắn chào hỏi đối tượng, là một đôi người quen. Không phải người khác, chính là Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt ở chỗ đứng phía trước nhất. Hai người cũng không có thấy người sau lưng là ai. Ngao Ngọc Liệt xoay người một cái, đã nhìn thấy hai cái người quen, nụ cười rực rỡ, đập một tấm hình, liền có thể lấy trực tiếp thần tượng xuất đạo, thu hoạch một sóng lớn fan hâm mộ loại kia. Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng đương nhiên sắc mặt cứng đờ, thế mà ở nhiệm vụ trong gặp phải cuồng tăng Đường Huyền Trang. Này nên làm thế nào cho phải? Cùng Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng cùng một cái biểu lộ, tâm tình không tốt, ngoài ra còn có hai vị. Đường Lạc quay người, nhìn lấy Văn Hàn Phi nói rằng, thật là khéo a, cũng cười một chút, nhiệm vụ lần này không tính bả vai trên hao thiên khuyển, hết thảy 7 người, trừ ra Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng bên ngoài, mặt khác 3 cái chỗ đứng đối lập chặt chẽ. Người cầm đầu chính là An An phụ thân, Văn Hàn Phi, còn có Văn Hàn Phi lái xe Khổng Minh điều tra, người này gọi là Lý Cường, một cái khác thì là người xa lạ, đứng ở Văn Hàn Phi này bên, ánh mắt lăng lệ, bộ dáng cũng có chút tuổi trẻ. Lý Tuyệt, Vệ Tâm vợ chồng là tổ đội, Văn Hàn Phi 3 người đồng dạng cũng là tổ đội, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt có phải hay không tổ đội tổ đội. Trận này doanh thần ma đi lại, thực tế trên do ba cái tiểu đội cấu thành. Xảo sao? Văn Hàn Phi lạnh giọng nói. Lúc kia đến cửa thăm dò, cảnh cáo Đường Lạc, kết quả bị đối phương không nói đạo lý mà đánh cho cánh tay nứt xương. Còn bị lường gạt chữa thương chi vật tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Cho nên, Văn Hàn Phi hận không thể Đường Lạc chết, phát ra từ thật lòng. Lý Tuyệt vợ chồng vẻ mặt cứng ngắc, lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Gặp được chiến hữu, a đây là địch nhân chính là bằng hữu. Xem như bị Đường Lạc bạo đánh cho một trận là hai bữa hai người. Bọn hắn cũng hận không thể Đường Lạc chết, là ngay thẳng vừa vặn. Đường Lạc nở nụ cười, ánh mắt đảo qua mấy người. Không phải oan gia không tụ đầu, chúng ta đi. Văn Hàn Phi nhìn chằm chằm Đường Lạc một mắt, mang theo sau lưng hai người rời đi. Chung quanh bảo hộ tính màn sáng đã biến mất. Huyền Trang đại sư, chắc hẳn người cũng sẽ không muốn hợp tác với chúng ta. Lý Tuyệt mở miệng nói rằng, cũng cùng thê tử Vệ Tâm quả quyết rời đi. Đã nhưng là oan gia, hai nhìn ngoài ghét, còn không như trực tiếp rời đi. Lưu lại đến, nếu như đến chút ngôn ngữ trên trào phúng, nói không chừng liền sẽ trực tiếp dẫn phát thân thể xung đột. Thật hòa mình, tử thương thảm trọng, cùng nó chịu đựng phẫn hận trong lòng khắc chế, ngồi ở miệng núi lửa, không bằng cách xa xa, lưu lại đến âm nhân cái gì. Xin nhờ, tất cả mọi người là loại này hỏng bét quan hệ, ai không có chút phòng bị. Sư phụ, chúng ta giống như không có đồng bạn rồi. Ngao Ngọc Liệt hơi chút nhíu mày, cười lấy nói rằng, đúng vậy a. Đường Lạc không thèm để ý chút nào nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.